Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2165, mở rộng chi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ẩu tà. Đơn giản là ẩu tà. Lý Tích hiển nhiên là muốn là Tần Thiên khai thác, nhưng hắn nói biện pháp, đối với những thế gia kia đại tộc mà nói. Thật là muốn chết, nếu là tất cả đến tuổi đứa nhỏ cũng có thể đi học. Vậy bọn họ thế gia đại tộc đang đi học phương diện này. Nơi đó còn có cái gì ưu thế? Như vậy chờ sau này những người này khoa cử thi thời điểm. Bọn họ thế gia đại tộc sợ là phải có chút suy sụp chứ. Thật ra thì bọn họ cũng rất rõ ràng. Khoa cử thi xác thực động bọn họ những người này một ít lợi ích. Nhưng chỉ cần thi bằng vào là đi học, bọn họ thế gia đại tộc vẫn có thể được lợi, bởi vì bọn họ con em đi học rất dễ dàng à. Những cái kia nhà nghèo con em muốn phải đi học, có thể sẽ rất khó. Có lẽ lâu ngày, nhà nghèo thế lực là sẽ từ từ gia tăng. Thế nhưng gia tăng rất chậm chạp à. Có thể trăm năm, 200 năm mới có thể thấy hiệu quả quả. Có thể nếu như tất cả đứa nhỏ cũng có thể đi học nói. Vậy cũng có thể không ra 10 năm. Bọn họ thế gia ưu thế thì biết không còn gì vô tồn. Loại chuyện này, có thể tuyệt không phải bọn họ muốn thấy được. Cho nên, Lý Tích đứng ra nói như thế một phen sau đó. Một số người lập tức liền đứng dậy. Không sai, nhất định chính là ẩu tà. Ta đại đường các nơi đến tuổi đứa nhỏ nhiều như vậy. Cũng để cho bọn họ đi học. Triều đình gánh vác nặng bao nhiêu. Tây lương người thiếu. Bọn họ có thể để cho người miễn phí nhập học. Có thể ta đại đường những địa phương khác. Nhân khẩu biết bao nhiêu. Để cho bọn họ miễn phí nhập học. Có thể so với chúng ta đánh giặc cần tiền tài phải nhiều nhiều. Hành động này không thể. Không sai. Hành động này đối với ta đại đường sẽ tạo thành rất lớn áp lực. Không thể, không thể, đúng vậy, Thánh Thượng, chúng ta bây giờ nói là Tần Thiên làm nhục người có học sự việc. Làm sao liền kéo đến giáo dục lên? Lý Tích kỳ tâm ác độc à, mời Thánh Thượng nghiêm trị Tần Thiên. Mọi người lại nói nhỏ nói đến Tần Thiên. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, thần sắc bình tĩnh, không có ai biết hắn trong lòng nghĩ cái gì. Bất quá! Ở mọi người như vậy ồn ào thời điểm, Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói, chấm cảm thấy Lý Tích Ái Khanh nói có lý à, giáo dục loại chuyện này, không thể hoang phế, như người người cũng có thể biết chữ đi học, vậy ta đại đường biết lễ nghĩa liêm sỉ người khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Như vậy, ta đại đường mới tính là thật đang cường đại đại đường mà. Tây lương là ta đại đường mở đầu xong à? Giáo dục loại chuyện này. Phải coi trọng những thế gia kia đại tộc trong lòng nghĩ như thế nào? Lý Thế Dân lại không rõ lắm. Nhưng Lý Thế Dân nhất định là muốn là đại đường suy tính. Hắn không thể để cho thế gia đại tộc ở trên triều đường sức ảnh hưởng tiếp tục mở rộng. Thành tựu thiên tử. Sợ nhất liền là gia tộc như vậy à? Bọn họ những người này. Rất dễ dàng thì biết kết đảng doanh tư. Một khi bọn họ vì mình gia tộc, thì sẽ không chiếu cố đến đại đường lợi ích. Nếu như những cái kia nhà nghèo con em có thể đi học, có thể càng nhiều hơn tiến vào trên triều đường tới. Vậy những thế gia này đại tộc một ngày nào đó là sẽ biến mất. Một khi bọn họ những thứ này đại tộc mất mạng, triều đình này có thể sẽ tốt hơn chứ. Lúc này Lý Thế Dân trực tiếp coi thường Tần Thiên có phải hay không làm nhục người có học sự việc. Hắn cảm thấy Tần Thiên bài thơ dùng để mở rộng giáo dục thật sự là quá tốt. Người tổng vì một ít lợi ích đi làm một ít chuyện tình. Mới có động lực, đi học mà, vậy thì nói cho bọn họ đi học có thể có được rất nhiều thứ. Nghĩ như vậy phải đi học người thì biết rất nhiều chứ. Mỗi một người cũng là muốn phải thay đổi mình vận mạng. Mà đi học là thay đổi vận mệnh một cái biện pháp tốt nhất. Thánh Thượng, không thể à, hành động này sẽ để cho ta đại đường chịu đựng rất lớn áp lực. Không sai, không sai, áp lực à thánh thượng, sáng lập giáo dục có thể cũng là muốn tiêu tiền. Ngoặc kép, mọi người còn muốn tiếp tục nói thời điểm, Lý Thế Dân đột nhiên vỗ bàn một cái, cả người cũng theo đó đứng lên. Áp lực, ta đại đường có thể có áp lực gì? Tây Lương cái loại đó đất nghèo cũng đem giáo dục loại chuyện này thả rất nặng. Ta đại đường nhưng coi thường chi? Các người cảm thấy cái này hợp lý sao? Giáo dục có thể có áp lực gì? Để cho tất cả quan viên địa phương rời ra một số tiền tài tới. Sáng lập giáo dục, những cái kia gia cảnh bần hàn, nhưng trong nhà có đứa nhỏ có thể lên học, cũng miễn phí cho bọn họ đi học. Còn như những cái kia gia cảnh sung túc, có thể không cần phải để ý đến bọn họ. Nếu như bọn họ muốn đi học nói, sẽ để cho bọn họ đóng học phí, cũng hoặc là mời Tư Thục tiên sinh, miễn phí đi học, liền noi theo Tây Lương, cho bọn họ 3 năm miễn phí cơ hội học tập, 3 năm sau đó, chọn ưu tú lựa chọn. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, hỏi, làm như vậy, còn có áp lực sao? Tây Lương còn chưa thấy được có áp lực, chúng ta những thứ này giàu có đất, nhưng cảm thấy có áp lực. Lý Thế Dân tức giận, trong triều quan viên lẫn nhau nhìn quanh, cũng hù được có chút không dám mở miệng. Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông à. Nếu như Lý Thế Dân đã quyết tâm muốn hưng giáo dục, bọn họ những người này có thể ngăn. Còn như Tần Thiên sự việc, vậy thì càng không thể chê. Lý Thế Dân cũng dựa theo Tần Thiên biện pháp đi làm giáo dục. Nói Tần Thiên làm nhục người có học, đây chẳng phải là cũng ở đây nói Lý Thế Dân vậy làm nhục người có học. Tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó mới hồi phục lại ngồi xuống, rồi sau đó nói, chuyện này liền giao cho trưởng Tôn Ái Khanh đi làm. Ái Khanh nhất định phải đem việc này làm đẹp. Nếu để cho trẫm biết, chỗ đó quan viên không có thể tình thật thông suốt triều đình an bài, vậy trẫm tuyệt không tha thứ các người. Cái này các người, bao gồm quan viên địa phương, vậy bao gồm trưởng Tôn Vô Kỵ. Mà trưởng Tôn Vô Kỵ nghe nói như vậy sau đó, cả người cũng không nhịn được run rẩy một chút. Lý Thế Dân làm như vậy, có phải hay không có hắn ý hắn? Chẳng lẽ hắn biết hôm nay vạch tội là hắn an bài? Hắn cảm thấy có chút sợ. Phải biết, Lý Thế Dân cầm y vệ nhưng mà chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nghe ngóng hắn một ít tình huống cũng không phải là không thể được à. Nếu là như vậy, vậy hắn tiếp bên trong coi như nguy hiểm. Nếu là đối với chuyện này lá mặt lá trái, bị cẩm y vệ phát hiện, Lý Thế Dân thật đúng là thì có thể thừa cơ hội này hung hãn dạy bảo hắn một chút. Nghĩ đến đây, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng sẽ không dám lười biếng, vội vàng kêu, dạ. Chuyện này sau khi nói xong, lâm triều liền coi như là kết thúc. Thành Trường An thời tiết vẫn như cũ là nóng bức. Trình Giảo Kim bọn họ ra hoàng cung sau đó, liền đem Lý Tích cản lại. Đi, đi, uống rượu à, rượu vang bia bảo đảm đủ, bảo đảm để cho ngươi uống qua ghiền. Lúc này, Trình Giảo Kim bọn họ nếu là còn không biết Lý Tích có ý gì, vậy bọn họ liền quá ngu ngốc. Cho nên, bọn họ rất muốn cảm kích một ít Lý Tích. Lý Tích thấy bọn họ, ngược lại cũng không khách khí, nói, đây chính là ngươi nói, chờ tới khi nhà hàng, lại keo kiệt đứng lên, ta đây lão Trình là hạng người như vậy sao, ngươi đừng xem nhẹ ta, đi, một đám người hưng phấn đi đi, mà bọn họ đi tới thời điểm, trong lòng cũng không nhịn được muốn, Tần Thiên thằng nhóc kia thật đúng là tốt quyết đoán là, lại chỉ như vậy làm cho cả đại đường người có học lập tức nhiều hơn. Cũng không biết làm như vậy là thật là xấu xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuincv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfam-gạch-nối-yan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.